Thiên đạo đồ thư quán, chương 2401 kiếm chỉ, 1. Góc truyện audio.com, thực lực của Trương Cửu Tiêu, dù kém xa mình, nhưng ở trong mọi người, cũng tuyệt đối hàng trung thượng, lại thêm đủ loại thủ đoạn, dựa theo phỏng đoán của hắn, kiên trì đến cuối cùng không thành vấn đề, vậy mà mới tiến vào đảo chừng 10 phút, liền bị đào thải, đến cùng ai ra tay? Sao lại nhanh như vậy? Xem hắn bị đào thải ở nơi nào? Như vậy hẳn là có thể tra ra thứ gì? Ngón tay điểm một chút, một giọt máu hiện lên ở trước mắt. Chính là trước đây Trương Cửu Tiêu cho hắn. Dùng để kiểm nghiệm huyết mạch, bàn tay liên tục vũ động. Vô số thủ ấn rơi vào trong máu. Thời gian nháy mắt, la bàn không ngừng xoay tròn. Chỉ rõ một phương hướng. Đảo hoang không cho phép đưa tin. Nhưng không cấm chỉ sử dụng huyết dịch tìm kiếm chủ nhân. Trương Cửu Tiêu mới đến, liền bị đào thải, để hắn hết sức kỳ quái. Dọc theo phương hướng chỉ rõ bay đi, hầu cốt thú vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thấy người muốn giết nó rời khỏi, liền thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng, vội vàng cụp đuôi trốn đi, không dám tiếp tục hung hăng chạy loạn khắp nơi. Bay mấy phút, đi gần 100 dặm, Trương Huyền ngừng lại, tại sao ta cảm giác mình vòng vo tại nguyên chỗ nhỉ? Trương Huyền nhíu mày, đi lâu như vậy, dựa theo đạo lý, dù hòn đảo rất lớn, khẳng định cũng sẽ nhìn thấy cuối, hoặc là địa phương không giống, nhưng chẳng biết tại sao, cảnh tượng trước mắt thủy chung có cảm giác đã từng quen biết. Thật giống như đoạn đường này phi nhanh. Một mực vòng vo, là trận pháp, lại đi vài bước, rất nhanh liền hiểu được. Trên đảo này, thế mà có một trận pháp to lớn. Bởi vì phạm vi quá lớn, xem như hắn bị nhốt ở trong đó. Mới đầu cũng không có phát giác, có thể vây khốn ta. Hơn nữa trong thời gian ngắn không có phát hiện, ít nhất đạt đến chuẩn bát tinh. Hắn lý giải trận pháp, đã đạt đến cấp 7 đỉnh phong. Phối hợp thiên đạo trận pháp ảo diệu, một chút trận pháp cấp 8 sơ kỳ cũng có thể nhẹ nhõm sắp đặt ra. Loại thực lực này, chỉ cần có trận pháp, hẳn là rất dễ dàng phát hiện, bị nhốt lâu như vậy mới phát giác, cấp bậc trận pháp tất nhiên không thấp, minh lý chi nhãn, bất quá, mặc kệ cấp bậc gì, chỉ cần biết là trận pháp, còn lại liền đơn giản, mí mắt nhấc lên, hoa văn lấp lóe. Rất nhanh, từng đạo linh khí xuất hiện ở trước mắt, hẳn là, lâm giang mê trận chuẩn bát tinh, hơn nữa ít nhất bao trùm phạm vi mấy ngàn dặm, trận pháp như thế lớn, đây rốt cuộc là đâu? Lâm giang mê trận, cấp bậc cao không nói, phạm vi bao phủ cực lớn, bình thường dùng để che giấu phủ đệ, khu vực muốn che giấu, tựa như độc điện ở Tĩnh Viễn Thành, che giấu cả hòn đảo. Nơi này vậy mà cũng có, hơn nữa bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm, đây rốt cuộc ở nơi nào, loại đại trận cấp bậc này, không có mấy trăm năm tuyệt đối khó sắp đặt thành, xem như hắn, muốn hoàn thành cũng ít nhất tiêu tốn một tháng thời gian. Vốn cho rằng chỉ là hòn đảo bình thường, làm sao cũng không nghĩ đến lợi hại như thế, biết là trận pháp liền đơn giản, Trương Huyền không hiểu nhiều về Tiềm Xung đế quốc. Nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra cái gì. Lắc đầu, không đi dầu dĩ nữa. Trận pháp này có thể mê huyễn phương vị. Một mực vây người ở một nơi. Khó mà chạy trốn, hiện tại biết nguyên nhân cấu thành. Đương nhiên sẽ không lại bị mê hoặc. Nhìn quanh một vòng, tìm đúng phương hướng, đi về phía trước hơn 10 dặm. Lại giống như di động qua trái 7-8 dặm. Liên tục biến hóa hơn 10 phương vị. Lúc này mới đạp mạnh về phía trước, dầm, giống như nhảy ra một loại ràng buộc nào đó, dù trước mắt vẫn là sơn lâm, vẫn là đủ loại cây cối, linh khí lại không giống trước đó, trở nên càng thêm dày hơn, mang theo một loại uy áp cùng chém giết nhàn nhạt, là kiếm khí, ánh mắt ngưng trọng, loại khí tức này hắn hết sức quen thuộc, chính là kiếm khí mang tới, dọc theo phương hướng khí tức chuyển đến. Lập tức nhìn thấy cách đó không xa có một mảnh cây cối ngã trên mặt đất. Như bị người một kiếm chém thành như vậy. Ở trung tâm, mấy giọt máu tươi khắc ở trên nham thạch, còn chưa triệt để ngưng kết, là tại máu của Trương Cửu Tiêu. Trương Huyền nhíu mày, máu của Trương Cửu Tiêu. Hắn cẩn thận nghiên cứu qua, vừa nhìn liền có thể nhìn ra, máu tươi chảy ở đây, lại có dấu vết chiến đấu, chẳng lẽ là bị người đào thải ở đây? Chỉ là, không phải không cho phép sử dụng vũ khí sao? Kiếm khí là chuyện gì? Một kiếm chặt đứt nhiều cây cối như vậy, xem như hắn cũng khó mà làm được. Lúc nào toát ra cường giả cường đại như vậy? Minh Lý Chi Nhãn, Truy Lùng, chấm, hoa văn lại xuất hiện. Truy tìm bốn phía, đối phương mới vừa thi triển kiếm pháp ở nơi này, đào thải Trương Cửu Tiêu. Nói rõ còn chưa đi xa, truy xét dấu vết mà nói, hẳn là có thể phát hiện. Quả nhiên, một đạo kiếm khí nhàn nhạt xuất hiện ở cách đó không xa. Nhàn nhạt lan tràn ra xa, Trương Huyền theo sát tiến lên, mới đi hai bước, bên tai lần nữa chấn động, thanh âm tiếp tục vang lên. Chỉ Ngọc Thụy, Ngọc Phù vỡ vụn, người thứ hai đào thải. Còn lại, 31 người, hắn cũng bị đào thải. Cái tên này, Trương Huyền có chút ấn tượng, là cường giả nguyên thần cảnh đỉnh phong. Đến từ Thiên Vân Đế Quốc, thực lực cực mạnh, cũng rất thông minh, không nghĩ tới, Trương Cửu Tiêu vừa mới bị đào thải hơn 10 phút. Hắn cũng bị đào thải. Khó tránh khỏi có chút quá nhanh đi. Tiếp tục đi về phía trước. Trước mắt xuất hiện một khu vực bị chém bằng, nơi này kiếm khí tàn sát càng thêm bừa bãi, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, thậm chí có cảm giác đâm rách làn da, đang muốn tiếp tục tiến lên, trong lòng hơi động, thân thể đột nhiên nhoáng một cái, thời gian nháy mắt xuất hiện ở hơn 100 mét, dầm, địa phương vừa mới rời đi, một đạo khí tức sắc bén từ dưới đất bắn ra, bay thẳng bầu trời. Tựa như muốn xé nát không gian. Cách Trương,